Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, có mộng mới sống được đặc sắc. Lấy Mễ Tử Hiên sinh khí kia dễ dàng cứ như vậy buông tha Trương Trung Hoa. Nhìn như liền cho hắn một quyền, nhưng một quyền này vị trí lại cực kỳ đặc thù. Dưới bụng duyên tại vị trí này có bàng quang, còn có thận. Đối với giải phẫu thân thể con người kết cấu trên cái thế giới này e rằng không có mấy người so với Mễ Tử Hiên quen thuộc hơn. Một quyền này nhìn như chính là giáo huấn hắn để cho hắn chịu chút đau khổ. Nhưng Trương Trung Hoa vì cái gì nước tiểu? Bởi vì hắn thận, ống dẫn niệu liên quan cái này biên ống dẫn tinh toàn bộ chịu tổn thương. Tiểu ra máu là nhất định. Nhưng này về sau hắn cũng không hề phát giác được thân thể có chỗ đặc thù gì. Nhiều lắm là sẽ phát hiện gần nhất có phần nước tiểu nhiều lần. Nhưng 3 tháng sau hắn đem triệt để trở thành một thái giám chết bầm. Sở hữu thuộc về nam nhân chỉ có khí quan hội bởi vì bị hao tổn mà mất đi vốn có công năng. Này so với giết hắn hay hoặc là cắt đứt tay hắn chân còn muốn cho Trương Trung Hoa chuẩn bị chịu. Thống khổ. Một người nam nhân 3 tháng sau đột nhiên không là nam nhân, cũng không phải nữ nhân, tư vị này có thể làm cho hắn nổi điên, đây cũng là hắn nên được. Mễ Tử Hiên ghét nhất chính là Trương Trung Hoa loại người này cặn bã, cho nên tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, không muốn hắn mạng nhỏ đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Tại có hắn cũng không muốn chọc nhân mạng quan tòa. Một khi chọc đối với hắn về sau kế hoạch có quá lớn ảnh hưởng, này dù sao cũng là xã hội pháp trị, Mễ Tử Hiên cũng không thể quá vô pháp vô thiên. Đáng nói là một quyền này nhìn như phổ thông, nhưng đối với khống chế lực đạo lại có thật lớn yêu cầu. Lực lượng quá lớn liền thực mang tai nạn chết người, trực tiếp hội đánh nát Trương Trung Hoa đôi thận, bàng quang. Đại La Kim Tiên tới đều cứu không hắn, lực lượng quá nhỏ phế không hắn, chỉ có lực đạo vừa phải mới có thể. Trước kia Mễ Tử Hiên cũng là làm không được, hắn cổ thân thể này còn không có hoàn toàn cùng linh hồn hắn triệt để dung hợp. Thân thể tố chất cùng hắn ở kiếp trước so sánh cũng quá chênh lệch, quá kém, tùy tiện dùng này tổn hại chiêu, không phải là cầm Trương Trung Hoa đánh chết. Chính là nhẹ nhàng tha thứ hắn, nhưng là thấy qua lão khất cái, Mễ Tử Hiên đối với võ đạo thực tích lại có tiến thêm một bước rõ ràng. Nhất là phong lực, hiện tại hắn hoàn toàn có thể làm được mãnh kích một khối đậu hũ. Tuy bên trên hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng đậu hũ nội bộ lại trở nên nhão nhoẹt. Đây là phong lực, có thể nhẹ nhàng, có thể cuồng bạo, hòa phong thổi tới. Bảo phong cuốn, Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là hắn phế Trương Trung Hoa. Trong tương lai cũng cho hắn gây xuống đại phiền toái. Đương nhiên đây đều là nói sau. Mễ Tử Hiên cất bước đi phòng của hắn. Lan Hình Đồng lúc này còn là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Bọc lấy chăn, mền ngồi ở đó không nói một lời. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền lại là nước mắt đảo mắt vòng. Hiện tại nàng suy nghĩ một chút vừa rồi sự tình trả lại nghĩ mà sợ không thôi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nhân tâm hội hiểm ác đến loại tình trạng này. Mễ Tử Hiên đi qua vỗ vỗ nàng đầu ôn nhu nói. Không có việc gì, đều đi qua. Lan Hình Đồng móp lấy miệng, một tiếng. Sau đó liền cùng cái bị sợ xấu tiểu cô nương gắt gao lôi kéo Mễ Tử Hiên tay. Nhất phó ngươi đừng rời bỏ ta đáng thương dạng, ngồi ở một bên một mảnh tinh tế cặp đùi đẹp điệp tại một cái khác mảnh trên chân đẹp ninh du trạch. Ghen ghét nói, huy, ngươi lôi kéo hắn làm gì? Buông tay, Lan Hình Đồng phát giác được ninh du trạch địch ý, đổi thành cái khác nữ hài đã sớm chừng đi qua, nhưng nàng đến cùng tính tình mềm mại, cũng không dám chừng ninh du trạch. Chỉ có thể đáng thương nhìn xem Mễ Tử Hiên, Ninh Du Trạch ngồi không yên, đứng lên động tác có chút thô bạo đem bọn họ tay tách ra. đưa tay cầm Mễ Tử Hiên kéo qua một bên nói, này ngốc đại cá tử là gì của ngươi? Mễ Tử Hiên trả lại có lời muốn cùng Lan Hinh Đồng nói, cũng không muốn tại bị Ninh Du Trạch như vậy dây dưa tiếp. Nhân tiện nói, bằng hữu, ngươi xuất ra, ta có lời nói cho ngươi. Hai người đến hành lang, Mễ Tử Hiên nói, vừa cái kia kêu Trương Trung Hoa mập mạp chết bầm hắn nói là nhà ngươi công ty người. Ninh Du Trạch sững sờ nói, nhà của ta công ty người. Nhà kia công ty, Ninh gia là một đại tài đoàn, dưới cờ công ty không ít, cho dù Ninh Du Trạch tiếp trưởng tập đoàn, nhưng tập đoàn sạp hàng quá lớn, nàng cũng không có khả năng nhận thức tất cả mọi người. Huống chi nàng trả lại không có tiếp trưởng tập đoàn, Mễ Tử Hiên liền đem công ty danh xưng nói ra. Ninh Du Trạch lạnh lùng cười nói, khốn kiếp, ta để cho hắn tại đây đi lăn lộn ngoài đời không nổi. Nói xong lôi kéo Mễ Tử Hiên tay truy vấn, vậy ngốc đại cá tử thật là ngươi bằng hữu? Mễ Tử Hiên đau đầu, nhanh chóng nói, vâng, thực là bằng hữu, cũng là đồng sự, nàng đảm đương người mẫu xe hơi. Liền ngày mai, ai ngờ suốt như vậy sự tình. Ninh Du Trạch không tin nhìn Mễ Tử Hiên vài lần, dùng cảnh cáo giọng nói, ngươi cho ta cách xa nàng, nếu để cho ta biết ngươi cùng nàng có cái gì, ta làm cho không ngươi. Mễ Tử Hiên hỏa khí đi lên, không chút nghĩ ngợi, ba, một tiếng quất vào Ninh Du Trạch trên cặp mông. Trừng mắt nàng nói, ngươi là ta ai a? Chuyện ta ngươi chả thèm quản, tại theo ta nói như vậy ta liền quất ngươi. Ninh Du Trạch bụng lấy chính mình tiểu bờ mông vừa thẹn vừa xấu hổ nói, Mễ Tử Hiên ngươi, nói đến đây thở phì phì cất bước liền đi. Đi vài bước đột nhiên nhớ tới lấy Mễ Tử Hiên sinh khí mới không có khả năng đuổi theo dỗ dành nàng. Quay người lại quả nhiên thấy Mễ Tử Hiên muốn vào cửa. Ninh Du Trạch lập tức lên nói, Mễ Tử Hiên ngươi chờ đó cho ta, ta xem thượng đồ vật, ta phải đạt được, ngươi chờ. Đáp lại nàng là đụng một tiếng tiếng đóng cửa. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng nàng, tức giận đến Ninh Du Trạch nước mắt một lần liền rơi xuống. Mễ Tử Hiên đi vào gian phòng cho Lan Hinh Đồng ngược lại một ly nước ấm ngồi vào nàng bên cạnh nói, trải qua hôm nay sự tình đối với thế giới này có cái gì tân cảm ngộ? Lan Hinh Đồng bưng lấy chén nước điềm đạm đáng thương, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, người xấu thiệt nhiều. Mễ Tử Hiên cười cười nói, ngươi không phải là muốn làm người mẫu sao? Vậy ngươi sử dụng thường xuyên gặp được Trương Trung Hoa như vậy người. Ta không có khả năng lần kia cũng có thể cứu ngươi, giúp ngươi, về sau tại gặp được như vậy sự tình ngươi thế nào? Lan Hinh Đồng móp lấy miệng không nói lời nào. Qua một hồi lâu nức nở nói, vậy ta không lo người mẫu, ngày mai chúng ta về nhà a, ta không muốn lưu ở này. Mễ Tử Hiên nhìn thẳng nàng nói, nhìn ta ánh mắt, đương người mẫu không phải là ngươi lý tưởng sao? Ngươi cứ như vậy buông tha cho, về sau ngươi hối hận thế nào? Lan Hinh Đồng buông xuống chén nước lôi kéo Mễ Tử Hiên góc áo dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, thế nhưng là ta sợ hãi, ta cũng không biết tại gặp được như vậy sự tình nên làm cái gì bây giờ. Ngươi lại không thể luôn ở bên cạnh ta bảo hộ ta. Ta không lo được hay không? Ta thực sợ hãi. Mễ Tử Hiên thở dài nói, trên thế giới này ngươi có thể một mực dựa vào kỳ thật chỉ có chính ngươi. Ta không được, cha mẹ ngươi cũng không được. Cho dù ngươi là trở về đương y tá, về sau cũng phải gặp được như vậy sự tình. Quên trước trận ngươi lần đầu tiên trực ca đêm gặp được cái kia khó chơi người bệnh. Gặp được như vậy người ngươi lại nên làm cái gì bây giờ kia? Ngươi không thể trốn tránh, ngươi chỉ có thể đối mặt. Lan Hinh Đồng đột nhiên bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng nói, ngươi đừng nói được hay không? Ta thực sợ hãi. Hôm nay Lan Hinh Đồng là thật dọa hỏng, bằng không thì đánh chết nàng cũng nghiêm chỉnh làm ra liên tiếp đầu nhập Mễ Tử Hiên ôm ấp sự tình. Lan Hình Đồng bị kéo xấu váy không đổi. Lúc này rất nhiều địa phương là xuân quang tiết ra ngoài. Nàng lại là nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Hai người chặt chẽ kề cùng một chỗ. Ôn hương noãn ngọc lại xấu nhưng Mễ Tử Hiên nội tâm lại không có tà niệm. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Lan Hình Đồng bối nói. Sợ hãi là vô dụng. Ngươi phải học được đối mặt. Học được đi một mình xử lý rất nhiều. Rất nhiều sự tình. Ta biết ngay từ đầu này rất khó, nhưng đương một bước này sau khi đi ra, về sau cũng sẽ không cảm giác khó như vậy. Người không thể luôn đương một cái trốn ở cha mẹ cánh hạ chim nhỏ. Một ngày nào đó bọn họ biết về già đi, một ngày nào đó ngươi muốn đem bọn họ che chở tại ngươi cánh. Vì người khác, che gió che mưa. Một người, nhất là một nữ nhân, còn muốn tự lập, tự mình cố gắng. Không dựa vào nam nhân, không dựa vào cha mẹ, dựa vào chính mình dũng cảm đi lên phía trước, đi truy tìm ngươi mộng tưởng, đi tìm thuộc về ngươi đặc sắc, mà không phải cùng hiện tại đồng dạng cùng chim cút giống như trốn ở ta trong lòng. Lan Hình Đồng, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thổ khí như Lan nói, ngươi chán ghét ta, Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không có. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể kiên cường, ngươi có thể độc lập, ngươi có thể thực hiện chính mình mộng tưởng. Ta không hy vọng thấy được ngươi buông tha cho chính mình mộng tưởng. Trở thành một cha mẹ ngươi hy vọng ngươi trở thành người. Như vậy ngươi cả đời cũng sẽ không vui vẻ. Có mộng người mới có thể sống có đặc sắc. Ngươi hiểu không? Lan Hình Đồng như có điều suy nghĩ nghĩ hạ nói. Hiểu một ít, nhưng cũng hiểu lắm. Mễ Tử Hiên cũng biết Lan Hình Đồng không có khả năng nhanh như vậy liền lớn lên, hắn nói, hảo, ngày mai nên đi tham gia xe dương liền đi, chuyện gì chờ xe dương sau khi kết thúc đang nói. Lan Hình Đồng lập tức lo lắng nói, ta không đi, hắn tài, Mễ Tử Hiên cười cười nói, yên tâm, người về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tại nhìn thấy hắn. Lan Hình Đồng nói, thực sao? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Thực, hảo, hồi đi ngủ a. Lan Hình Đồng đột nhiên cúi đầu nói. Ta không dám một mình ngủ. Ta có thể hay không? Có thể hay không ngủ? Ngủ này, càng về sau nói nàng thanh âm càng là nhỏ bé yếu ớt rồi muỗi. Nhưng may mà Mễ Tử Hiên cách nàng gần. Hắn đột nhiên trêu chọc Lan Hình Đồng nói. Ngươi ngủ này sẽ không sợ ta đem ngươi kia cái gì? Lan Hình Đồng giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú mà khẳng định nói. Ngươi mới không phải như vậy ngươi. Mễ Tử Hiên thiếu chút phun ra một ngụm lão huyết đi. Ta làm sao lại không phải là như vậy ngươi? Ta vô cùng muốn trở thành như vậy ngươi được không? Cuối cùng Lan Hình Đồng còn là ở lại Mễ Tử Hiên này. Chỉ bất quá Lan Hình Đồng ngủ trên giường. Mễ Tử Hiên chỉ có thể ngủ ghế sofa. Một đêm này hai người trò chuyện thật lâu. Thật lâu, 3 giờ sáng Đa Tài ngủ thật say. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên dắt lấy không muốn tới Lan Hình Đồng đi đến xe dương. Không thấy được Trương Tân Hoa nàng là thở dài ra một hơi. Sau đó liền cùng lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ thay quần áo. Mễ Tử Hiên cũng chưa đi. Liền ở lại đây cùng nàng. Không đợi Lan Hình Đồng thay quần áo xuất ra, Ninh Du Trạch đến. Vừa nhìn thấy nàng Mễ Tử Hiên chính là một hồi đau đầu. Này đại tỷ thật đúng là âm hồn bất tán a. Ta trưởng không đẹp trai, trong nhà cũng không có tiền, ngươi đến cùng vừa ý ta kia, ta sửa được hay không? Ninh Du Trạch vừa thấy được Mễ Tử Hiên liền ghen tuông ngút trời nói. Còn nói cùng kia đại ngu ngốc cái không có gì. Đây cũng là anh hùng cứu mỹ nhân. Lại là cùng nàng. Ngươi dám nói giữa các ngươi không có gì. Mễ Tử Hiên canh một cái cổ nói. Hai ta có cái gì? Đi a, Ninh Du Trạch. Ngươi, lúc này xe triển khai mới. Đương Ninh Du Trạch thấy được sáng rọi xinh đẹp Lan Hình Đồng thì quả thật không tin mình ánh mắt. đây là ngày hôm qua cái sợ tới mức khóc đến lê hoa đái vũ đại ngu ngốc cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.